Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 5, Phụ kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp theo, Tôn Lạc, nhanh lên. Các nữ sinh ở hàng đầu và hàng hai thúc giục Tôn Lạc. Tôn Lạc cười hì hì và đứng dậy. Tôi là Tôn Lạc, hết rồi. Tôn Lạc chỉ nói có vậy thôi à? Một giọng nam ồm ồm vang lên từ hàng ghế đầu. Chủ nhân của nó có đôi lông mày rậm và đôi mắt to, vẻ mặt đầy ý trêu chọc. Tôn Lạc không khách sáo đáp trả. Sao thế, Vương Lao Kiện, cậu không biết tôi à? Không, không phải vậy. Hừm, hóa ra đây là tay hài hước số một. Bạn cùng bàn của Tôn Lạc đứng dậy. Trần Duyên Chi lơ đãng nhìn qua và mới phát hiện ra bạn cùng bàn của Tôn Lạc hóa ra là Lục Như Diệp. Thật trùng hợp, sau khi tự giới thiệu xong là đến phần bầu cử cán bộ lớp. Trần Duyên Chi đã thảo luận về vấn đề này với Liên. Trong kỳ nghỉ hè, cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh câu hỏi cốt lõi. Liệu có đáng để tranh cử làm cán bộ lớp hay không? Thực ra cũng chẳng có gì đáng để tranh cử cả. Liên nói vậy, phần lớn mọi người đều không có khả năng nói trước đám đông một cách thoải mái. Vì điểm này, nhiều người sẽ không chọn tham gia tranh cử. Trần Duyên Chi gật đầu. Đúng vậy, nếu cậu từng làm cán bộ lớp, cậu sẽ hiểu đó chỉ là công việc chạy vặt cho giáo viên, chạy vặt cho lớp, một công việc phục vụ cho toàn thể học sinh lớp với một chức danh cao cấp hơn một chút. Trần Duyên Chi, nhưng dù vậy, vẫn sẽ có người muốn làm lớp trưởng. Đúng, vì quyền lợi, Liên thừa nhận, cán bộ lớp có thể tiếp cận một số công việc rất quan trọng hoặc thuận lợi. Chẳng hạn như tính toán phiếu bầu, tổng hợp bảng điểm, phân công nhóm vệ sinh, ghi chép điểm tổng hợp thường xuyên. Thậm chí có giáo viên sẵn sàng trao quyền cho cán bộ lớp lập bảng sắp xếp chỗ ngồi. Sau khi quen thuộc với giáo viên, các suất đề cử nội bộ cho một số cuộc thi quan trọng cũng sẽ ưu tiên xem xét cán bộ lớp trước. Nhiều bạn học thường cảm thấy những thứ như phát biểu dưới cờ rất kỳ lạ. Hình như mình chưa từng nghe nói gì về nó. Thực ra là vì một số giáo viên thấy phiền phức khi chọn người, nên họ trực tiếp tìm riêng cán bộ lớp. Đứng từ góc độ của giáo viên, họ thực sự không quan tâm ai lên sân khấu, miễn là có người lên là được. Và lúc này, cán bộ lớp, với tư cách là người gần gũi nhất với giáo viên và thường xuyên nói chuyện trước đám đông nhất, sẽ có khả năng được đề cử nội bộ rất cao. Trần Duyên Chi tiếp lời. Vì vậy, điểm quan trọng không phải là liệu người khác có đề cử bạn làm cán bộ lớp hay không, mà là ở chúng người trong cuộc tự cân nhắc lợi và hại của việc làm cán bộ lớp, xem nó có nằm trong phạm vi lợi ích mà họ cho là phù hợp hay không, sau đó mới đưa ra lựa chọn. Liên, chính xác. Trần Duyên Chi chống cằm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhanh chóng đánh một dòng chữ. Vậy, nếu phải chọn một vị trí có lợi nhất trong lớp để đảm nhận, cậu sẽ chọn vị trí nào? Trần Duyên Chi nhìn thấy dòng chữ đối phương đăng nhập trên hộp thoại nhấp nháy vài lần. Sau đó một tin nhắn mới hiện ra. Bí thư Đoàn. Trong lúc Trần Duyên Chi đang mơ màng, cuộc bầu cử cán bộ lớp của lớp 27 khóa 10 đã qua được một nửa. Danh sách được xác nhận đã được viết trên bảng đen với một hàng dài dày đặc tên. Khương Chí Nhứ ghé lại nói. Hầu hết đều là bổ nhiệm đủ số lượng. Trần Duyên Chi, bình thường thôi, phù hợp với dự đoán của cô. Hiện tại chỉ còn hai vị trí đang tranh cử. Một là ủy viên tuyên truyền, một là bí thư đoàn. Chỉ có một người tranh cử bí thư đoàn là Mao Duy Á. Trước khi Mao Duy Á diễn thuyết, trong lớp vẫn còn một số tiếng ồn ào. Tôn Lạc nhìn về phía ồn ào, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô ấy nói lớn, không nghe thấy người ta đang diễn thuyết à? Không biết phép lịch sự cơ bản sao? Khu vực ồn ào lập tức im lặng. Mao Duy Á khẽ nhếch môi, hài lòng hắng giọng. Tôi xin tự giới thiệu một cách chính thức. Tôi tên là Mao Duy Á, tốt nghiệp từ trường trung học Hằng Bắc. từng giữ chức chủ tịch hội học sinh trường trung học Hằng Bắc và cũng đã giành được giải ba vòng chung kết hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc cấp trung học cơ sở. Tiếng vỗ tay nghe có vẻ nhiệt liệt hơn nhiều. Tôi đã làm lớp trưởng từ tiểu học, hơi chán rồi, bây giờ tôi muốn thử làm bí thư đoàn. Mong các bạn bỏ phiếu cho tôi nhé, khả năng làm việc của tôi cũng được, sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Bí thư đoàn, ngoại trừ công việc sẽ hơi mệt mỏi ở năm cuối cấp 3 vì phải kết nối với đại học. Cần bí thư đoàn tham gia nhiều cuộc họp, Liên nói, thì ở các khối lớp khác đều rất thoải mái. Mỗi học kỳ đảm bảo sẽ có một giấy khen của cậu. Đó chính là cán bộ đoàn xuất sắc. Kiếm được một tấm giấy khen mà hầu như không phải làm gì. Đúng là món hời. Cuối cùng, Mao Duy Á đã được bầu làm bí thư đoàn thành công. Có tổng cộng 2 người tham gia tranh cử ủy viên tuyên truyền. Một là Tưởng Hân Vũ, một là Tề Mẫn Duệ. Khi Tề Mẫn Duệ lên sân khấu, Trần Duyên Chi đã nhận ra cô ấy, một trong 3 cô gái đang cười nói với Tôn Lạc trong văn phòng vào ngày đăng ký. Và còn là người mà Trần Duyên Chi đã nói, nhường đường, khi cô đi ngang qua. Tề Mẫn Duệ không thể coi là xinh đẹp, chỉ có thể coi là ngoại hình bình thường, dựa vào sự chú ý ngắn ngủi của Trần Duyên Chi vào ngày đăng ký. Vóc dáng của cô ấy cũng có nhược điểm. Nhưng cô ấy biết một chút về kỹ thuật trang điểm và cách ăn mặc, nên trông cũng khá dễ thương. Khi Tề Mẫn Duệ nói chuyện trên sân khấu, ánh mắt luôn sáng lên, không biết nên nhìn vào đâu. Tôi là Tề Mẫn Duệ, thích nhảy múa và ca hát. Trước đây từ tiểu học đã là ủy viên tuyên truyền, làm được 4 năm rồi. Chỉ muốn nói rằng, hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Tôi rất có kinh nghiệm, hy vọng mọi người có thể bỏ phiếu cho tôi. Tôi không còn gì để nói nữa. Không giỏi nói chuyện trước đám đông, thiếu tự tin. Trần Duyên Chi thầm thêm vào kết luận cuối cùng trong tiếng vỗ tay của cả lớp. Người tiếp theo là Tưởng Hân Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô gái này, Trần Duyên Chi hơi ngừng lại, bất ngờ là khá dễ thương. Có lẽ là kiểu mà các chàng trai sẽ thích, trong sáng dễ thương, lại còn vui vẻ hay cười, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, mặc dù kiểu tóc chỉ là kiểu tóc đầu nấm bình thường, nhưng rất hợp với cô ấy. Tôi là Tưởng Hân Vũ, bạn bè thường gọi tôi là Hân Hân, tôi biết một chút về vẽ và một chút về thư pháp, không thể nói là thành thạo. Nhưng cũng đã tham gia vẽ bảng tin của lớp nhiều lần. Được đến trường trung học Đông Giang là điều khiến tôi vui suốt cả kỳ nghỉ hè. Tôi đã muốn thử làm ủy viên tuyên truyền từ rất lâu rồi. Đây là công việc mà tôi đã mong đợi suốt một thời gian dài. Mặc dù tôi chưa từng làm ủy viên tuyên truyền, có thể không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ làm tốt mọi việc mà tôi có thể làm. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ rất, rất biết ơn mỗi phiếu mà mọi người bầu cho tôi. Sau khi Tưởng Hân Vũ nói xong, cô ấy còn cúi chào mọi người. Tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt liệt hơn nhiều so với bài diễn thuyết trước đó. Thắng rồi, Trần Duyên Chi nghĩ, Tưởng Hân Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Kỹ năng nói chuyện quá thuần thục. Bất kể là thuần khiết thật hay giả, ít nhất có thể chắc chắn rằng cô ấy chắc chắn không phải là người ngốc. Từ xa, Trần Duyên Chi thấy Tôn Lạc và Tề Mẫn Duệ đang nói gì đó. Lục Như Diệp và Mao Duy Á đứng bên cạnh lắng nghe. Sau đó Tôn Lạc quay lại và cũng nói gì đó với hai chàng trai phía sau. Hai chàng trai gật đầu, Trần Duyên Chi xoay ngón tay. Dùng đầu bút gõ gõ lên mặt bàn, có lẽ đang vận động bầu cử. Đáng tiếc, 29-16, kết quả cuối cùng vẫn là Tưởng Hân Vũ được bầu làm ủy viên tuyên truyền. Trần Duyên Chi tinh mắt nhìn thấy Tề Mẫn Duệ viết một mảnh giấy nhỏ, ném về phía sau lên bàn của Tôn Lạc. Tôn Lạc liếc nhìn, cầm bút trả lời xong, rồi ném trả lại. Ngày học đầu tiên trôi qua trong việc bầu cử và các giáo viên bộ môn tự giới thiệu. Buổi tối, các bạn học nội trú đi về ký túc xá. Các bạn học ngoại trú đi về phía cổng trường. Trần Duyên Chi bước về phía cổng trường. Số học sinh ở ngoại trú vốn đã ít. Lớp 10 lại tan học muộn hơn lớp 11 và 12. Nên không có nhiều người xếp hàng ở cổng trường. Bác bảo vệ gọi với theo. Quét mã để ra cổng nhé. Quét mã nào? Quét xong đưa tôi xem. Có người phía sau thở dài. Phiền phức quá. Khi nào trường mới làm xong thẻ ra vào nhỉ? Trần Duyên Chi xếp hàng. Tay cầm điện thoại đã mở sẵn màn hình điểm danh. Ánh mắt bắt đầu lơ đãng. Cái ba lô của người phía trước hơi quen. Nhưng ba lô đen thì nhiều mà. Cao thật. Sao dạo này gặp toàn con trai cao thế? Có cảm giác bị chèn ép rồi. Trên ba lô còn có móc khóa nữa. Ủa, trên chiếc ba lô đen tuyền chỉ treo một móc khóa trông rất kỳ lạ và đặc biệt, một con cá sấu nhỏ màu xanh lá cây đậm. Nó ngoe quẩy đuôi há to miệng, trong miệng ngậm một chiếc giày thể thao cũ kỹ màu vàng đỏ trắng xen kẽ. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra điều gì đó. Lúc này, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Trần Duyên Chi kết nối Bluetooth, giọng nói ân cần của Trần Văn Vũ vang lên trong tai. Con về đến nhà chưa? Chưa à, con vừa mới hết giờ tự học. Ba có cần đến đón con không? Không cần à, ngay lúc đó, con cá sấu nhỏ trong tầm nhìn của Trần Duyên Chi đột nhiên rơi khỏi chiếc ba lô đen của người phía trước. Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Trong khi người phía trước vừa xuất trình xong bản ghi, đã bắt đầu bước ra ngoài. Khoan đã, Trần Duyên Chi định lên tiếng gọi người đó lại, nhưng trong tích tắc không biết gọi thế nào. Trong khi giọng nói của ba cô ở đầu dây bên kia trực tiếp truyền vào tai, Trần Duyên Chi suýt nữa không nghe được cả tiếng mình. Con có thể về một mình không? Thật sự không cần ba đón chứ? Ba cũng đang định ra ngoài có chút việc. Thật sự không cần à, con đang có chút việc. Con cúp máy trước à? Trần Duyên Chi cúp điện thoại, vội vàng nhặt con cá sấu nhỏ dưới đất lên. Vừa định chạy ra ngoài thì bị bác bảo vệ chặn lại. Này này này, xem bản ghi đã, đừng vội em ơi. Trần Duyên Chi suýt nữa đã ấn màn hình điện thoại vào mặt bác bảo vệ. Cô nhanh chóng xuất trình xong bản ghi rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy chủ nhân đang mở khóa xe đạp dưới gốc cây. Cậu ơi, cái này của cậu. Trần Duyên Chi chạy lại, thở hổn hển gọi một tiếng, rồi cô ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt phượng quen thuộc đang nhìn cô. Hàng mi của người đó được hạ thấp, tạo nên một bóng dâm sâu ở hốc mắt. Cậu hơi rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nhẹ, tay vịn tay lái xe, trong mắt chứa đựng một vẻ gì đó khó đoán, dường như đang chờ cô nói hết. Gió cuối hè thổi đến mang theo hơi lạnh của biển, ánh đèn đường màu vàng ấm hòa tan bóng hai người thành một. Trần Duyên Chi ấp úng, móc khóa của cậu rơi rồi, sao lại trùng hợp thế này, lại là cậu. Hứa Lâm Trạc nhìn vào lòng bàn tay đang chìa ra của cô gái, mắt hơi mở to. Trần Duyên Chi cúi đầu, bỗng cảm thấy tay nhẹ bẫng. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hứa Lâm Trạc đã cởi khẩu trang như thể muốn bày tỏ lòng biết ơn một cách trịnh trọng, cậu để lộ khuôn mặt được mọi người mô tả là đẹp đến kinh ngạc, đôi mắt như chứa đựng một hồ nước trong veo nhìn về phía cô, gợn lên những gợn sóng lấp lánh. Trần Duyên Chi mở to mắt, có một khoảnh khắc sững sờ. Khuôn mặt này, cô mới vừa thấy ở chỗ người khác không lâu. Trong bức ảnh đại diện tân sinh đẹp trai năm nay đang được lan truyền điên cuồng trong các nhóm lớp và nhóm trường. Người đó cũng có đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Khi nhìn người khác lúc thì như gió xuân ấm áp, lúc thì lạnh lẽo như xương giá. Dường như tất cả đều do cậu quyết định. Hứa Lâm Trạc quay lưng về phía đường phố mỉm cười với cô. Đôi mày giãn ra, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt bên cạnh cậu, những lọn tóc nhỏ làm vỡ ánh sáng thành từng mảnh, tô điểm cho ý ấm áp ở đuôi mày khóe mắt cậu. Cảm ơn cậu, cách chương.